Bài thứ 24, sự thờ phượng và lòng tín ngưỡng. Minh Lý Thánh Hội ngày 6 tháng 4, năm Giáp Dần, nhằm ngày 27 tháng 4, năm 74. Thi: Từ bi cứu khổ nạn nhân sanh, ách nước nạn dân lục chẳng lành. Đạo đức là muôn phương diệu dược, là phù hộ mạng của tam thanh. Quan Âm Bồ Tát bằng đạo chào chư thiên mạng, thiên ân hướng đạo, chào chư hiền đệ muội đàn trung. Thế thường trong giới thiện nam tín nữ, khi đã có đức tin nơi đấng thần linh thì đã chọn một dấu hiệu nào đó để thờ phượng tín ngưỡng, hầu làm nơi tựa tâm hồn vào đó. Nhưng trong sự thờ phượng thì có nhiều quan niệm khác nhau. Có người quan niệm về sự tín mến oai linh đức độ, hoặc trung can nghĩa khí, hoặc tiết liệt anh thư mà thờ. Có người vì muốn được sự phò hộ tế độ cho bản thân hoặc gia đình mà thờ. Có người vì muốn được sự báo ứng mách bảo hiển khi bất trắc tai nguy, hoặc mách đường chỉ nẻo cho bước danh lợi mà thờ. Có người vì lòng kính mộ đạo phẩm nguyên thanh, nhiệm màu huyền diệu, cần được đấng ấy dạy dỗ dắt chiều trên đường tu học mà thờ. Cũng có đa số những người vì sợ tà ma yêu quái ám hại nên thờ để nhờ quái linh giữ gìn bổn mạng, tài sản, sự nghiệp, cháu con. Nếu chỉ nói về sự tín ngưỡng thuần nhất thì những quan niệm ấy đã giống nhau về chỗ kính nể, mến thương, quay linh đức độ, ngoài khả năng của mình mà thờ. Nhưng khi đem phân tích giá trị của mỗi quan niệm thì nó đã cách nhau nhiều trình độ. Chư hiền nghĩ lại mà xem, từ xưa nay không có đấng thiên liêng nào bảo nhân sanh lập đền chùa miễu, tôn thờ mình. Từ khi vì lòng thiết tha của nhân sanh nên mới thể tình chấp thuận với điều kiện nào đó thôi. Bởi vì trời đất không riêng, thánh thần chẳng dị, ai làm lành làm dữ thì tùy theo công tội để hồi hướng cho họ mà thôi. Thứ nhất là ai có tâm thiện thường được dìu dắt hộ trì an bài trên nẻo thiện, ai biết tánh ác tánh tội thì được độ dẫn trên đường lối bằng an. Thật ra, quả phước, rủi mai đều tự do lòng người tạo lấy. Hãy gieo giống thì ắt sẽ mọc lên và đâm qua kết quả cho giống ấy. Sự thờ phượng và tín ngưỡng của người học đạo chân chánh phải lựa chọn quan niệm đúng mức của nó để khỏi rớt vào hố sâu mê tín. Trời đâu phải vì cúng tế, hiến lễ linh đình mà ban phước giảm tội, và cũng không vì quê mùa dốt nát thiếu lễ mà xuống tội cho đâu. Khi thờ phượng tín ngưỡng một đấng nào thì nên cần noi gương đức hạnh, việc làm của đấng ấy mà theo. Ngoài ra, bần đạo cũng thuyết thêm cho chư hiền đệ muội biết thêm về ấn chứng đem kết quả cho đời tu thân hành đạo của mình. Hãy dở lại những trang đạo sử, các bậc thánh hiền, tiên Phật xưa kia cũng phát sanh từ gốc con người, mượn lớp phàm nhân nhục thể để tu rèn luyện tập cao dồi đức hạnh trở nên hàng thánh tiết siêu nhân. Đường tu cũng như đường đời đều có vạn nẻo ngàn đường tốt xấu, thiện ác nên hư, siêu đọa nêu danh tụ tiết. Người đi trên quãng đầu phải còn lửa nẻo nào để chọn chân cất bước. Có khi nào đi trên nẻo công lý hiền lương nhân hậu mà lại thành kẻ tiểu nhân? Và có những ai bước trên nẻo tội lỗi thị phi vô nhân thất đức mà trở nên hạng quân tử đâu? Vì vậy luật nhân quả dầu trải qua muôn đời vẫn còn giá trị của nó. Thánh xưa Đâu có khi nào tưởng mình là thánh vì chỉ thích ưa việc thiện, độ chúng nhân trên đường ngay lẽ phải mà làm. Phật xưa đâu nghĩ rằng mình là Phật chỉ vì lòng từ bi cứu chung giúp đời, xả thân hành thiện cho người nói theo. Đi trên đường đời, ai cũng muốn để bước trên lối trơn bằng sạch sẽ. Đi trên nẻo đạo thì cũng để bước trên chỗ nhân đức thiện từ. Dầu muốn dầu không, dầu kết quả của nó sẽ giống nào loài nấy. Ai là người trí, hãy chọn sự mà suy nghĩ, chọn lời mà nói, chọn việc mà làm. Làm cho ra người hiền nhân, thánh thiện, trước là để mưu sự hạnh phúc, an lạc cho bản thân và gia đình. Sau kế sẽ làm gương sáng hoặc tối thiểu cũng không ô nhiễm cho thiên hạ. Đời người có an lạc, thái hòa, hạnh phúc là phải do tập thể con người ham làm việc thiện từ, đạo đức mà nên. Có mấy đời gieo hột giống cây gai, cây độc mà trổ qua lý, qua huệ, qua hường bao giờ đâu. Người đời chỉ vì cái bệnh hướng ngoại đi tìm hạnh phúc ở diễn dân, cho nên suốt đời không sao tìm được cái chân hạnh phúc. Dầu cho quanh năm suốt tháng cầu nguyện hòa bình, lập đàn, tế lễ, chỉ khi nào con người biết hướng nội, tự làm lấy, tự tạo lấy mới mong hưởng được cái chân thiện mỹ, chân hạnh phúc, thái hòa, an lạc mà thôi. Trời sắp đổ mưa, hãy mưa thì khách dùng đâu đâu cũng bị ướt. Ai khôn, hãy lấy nón mà đội, lấy dù mà che, lấy áo tơi mà mặc. Cõi đời trọng trược, ô tạp, thiện ác đến giai đoạn chỉ tồn cặn bã. Ai khôn, hãy dọn mình, tìm luồng gió mát, tâm lành, dòng nước tâm sạch để cùng thở, cùng tắm cho nên người sạch sẽ ở phần nhục thể, cho sạch sẽ ở trí tuệ, tâm linh, đó là hàng chân tu thánh thiện. Sau đây, bằng đạo cũng muốn đề cập qua hàng nữ giới, dầu ở Minh Lý Thánh Hội, dầu ở Đại Đạo, Tam Kỳ, Phổ Độ, dầu cư sĩ, tại gia, hãy tạo cho mình một tư tưởng, hãy chọn cho mình một việc làm khả dĩ gọi là tư tưởng tâm lành, việc làm đạo đức, thanh cao, thánh thiện. Đó là tự mình đã tạo cho mình có những phương diệu dược, có đạo linh phù hộ mạng và cũng là có được nghiệp cầu thông cảm cùng Phật tiên, thánh thần để hộ trì, dắt dẫn ở kiếp hiện sanh và thoát thai thánh hóa ở kiếp lai sanh. Thi người sanh trong kiếp tại trần gian là bậc tam tài thượng đế ban, người vốn Phật tiên chưa đắc vị làm sao cho đặng kiếp di nhân. Thi nhân thế còn trong cảnh trược phàm, thế nên ai ô với sân tham. Nếu không tu tịnh muôn đời cũng lên xuống, xuống lên vẫn tục phàm. Thì phàm tâm rửa sạch thâm tâm sanh, ác bậy cho xong hiện tâm lành. Đạo pháp thiên kinh cùng giảng quyển, chỉ là khử trược dây lưu thanh. Thằng